Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, đại trưởng lão ý chỉ. Nam Ếch một chỗ lam sắc hải dương bầu trời, một trận vũ trụ phi thuyền cùng với mấy đạo nhân ảnh phảng phất bình di giống nhau về phía trước di. Động, mặt sau cùng một đạo thân ảnh màu tím. Đây là một cái lỗ tai phảng phất hai cái hình tròn lỗ thông hơi. Có một tấm miệng rộng sinh vật kỳ quái. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc, đích tương đương, tử sắc sinh vật trước mắt mang chiến lược dò xét kính mắt bỗng nhiên giật mình. Phi đe đại vương, ta phát hiện một cỗ rất cường đại khí. Kiwi kinh ngạc kêu lên, cường đại khí sao? Đội ngũ trước mặt nhất cái kia khoanh tay, ngồi ở vũ trụ trên phi thuyền bình di sinh vật tử sắc môi liệt khai. Kiwi tiên sinh, Nam Ếch người là trong vũ trụ đứng đầu dân tộc, có một ít sinh vật rất mạnh mẽ không thể tránh được. Không cần ngạc nhiên, bất quá vẫn là nhìn đạo kia khí tức có bao nhiêu a. Là, Phi Đe đại vương, Kiwi vẻ mặt cung kính. Đối với Phi Đe đại vương hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái và kính yêu. Kiwi quay đầu đem kính mắt nhắm ngay Tôn Ngộ Bản vị trí. Ngón tay nhấn kính mắt ở trên cái nút, chỉ thấy kính mắt ở trên chữ số kịch liệt cuộn, rất nhanh đứng ở một con số bên trên. A hát, là 2 vạn, làm sao có thể như thế cao? Kiwi có chút kinh ngạc kêu lên. 2 vạn. Bên cạnh từng cái chiến sĩ sắc mặt trầm ngưng, Sabo cùng Dodoria cũng nhíu mày lại, không nghĩ tới Namek nhân trung cũng có cao tới 2 vạn đáng sợ như vậy cường giả. Dodoria kinh ngạc nói, mặc dù là hắn cũng bất quá là 2 vạn chiến lược mà thôi. 2 vạn sao? Fide một bên khóe miệng vánh lên, chiến sĩ giỏi, Namek người có thể có cường giả như vậy rất tốt. Có thể nơi đó có thứ chúng ta muốn. Đúng lúc này Kiwi kính mắt ở trên chữ số kịch liệt cổn động. Hắn chữ số lại biến động. 2 vạn 1, 2 vạn 2, sau đó, phanh, một tiếng. Kiwi trên mặt kính mắt bạo ra. Xem ra là cơ khí xuất hiện trục trặc. Kiwi yêu lên, Sabo tiên sinh, người kính mắt tương đối tiên tiến. Dùng người kính mắt xem nhìn một cái a. Phi Đe từ tốn nói, tuân mệnh, Phi Đe đại vương, Sabo nhìn liền hướng Tôn Ngộ Bản phương hướng, đồng thời điều tiết lấy kính mắt, hắn kính mắt bên trên chữ số cũng một đường kéo lên. 2 vạn ngũ, 2 vạn 6, 2 vạn 7, 30 ngàn, 30 ngàn 1, 30 ngàn 2, 30 ngàn 7, 38 ngàn, 30 ngàn 9, 40 ngàn. Sabo sắc mặt âm trầm nhìn kính mắt ở trên chữ số. Phi Đe đại vương, mấy cái chữ này là 4.234.9. Là hơn 42.000 điểm, vượt qua 40.000. Dodoria sắc mặt khá là xấu xí. 42.000 sao? Xem ra cái kia chắc là Namek bên trên mạnh nhất chiến sĩ. Phi Đe một tay chống cằm. Làm việc tìm mỗi cái tinh cầu lão đại tự nhiên là đơn giản nhất phương thức. Mà một cái tinh cầu mạnh nhất chiến sĩ thường thường sở hữu mạnh nhất quyền lực. Đúng lúc này, kỳ quái, Phi Đe đại vương, này đạo hơi thở chỉ số lại biến hóa. Sabo cả kinh kêu lên, hắn chỉ số là 4 vạn 5 ngàn, 40 ngàn 6, 40 ngàn 7, 40 ngàn 9, 50 ngàn. Sau đó Sabo kính mắt cũng, phanh, một tiếng bốc lên thanh yên. Chuyện gì xảy ra, cơ khí lại phá hủy sao? Sabo kêu lên, chắc là phá hủy, cái này trên tinh cầu không có khả năng có vượt lên trước 50 ngàn cường giả. Dodoria nở nụ cười, chúng ta mạnh như vậy đại tài bao nhiêu chiến lực, viên này Namek tại sao có thể có vượt lên trước 50 ngàn cường giả? Namek nhân trung xuất hiện 5 vạn trở lên cường giả cũng không còn cái gì đại kinh tiểu quái. Phi Đe khóe miệng vi kiều. Bất quá các ngươi kính mắt quả thật có chút cũ kỹ. Như vậy đi, để cơ nữ đặc chiến đội đến đây đi, để bọn họ mang tân tiến nhất kính mắt qua đây. Tuân mệnh, Phi Đe đại vương. Được rồi, chúng ta bây giờ tiếp tục đi tới a. Phi Đe thản nhiên nói, có thể làm cho người chết sống lại hạt châu, với hắn mà nói cũng là rất tốt bảo vật, làm như vũ trụ đế vương. Bảo vật như vậy phải sở hữu. Đan đi chỗ ở thôn trang, Tôn Ngộ Bản nhìn trưởng lão, Na Ích trưởng lão, mạnh như vậy độ ngươi cho rằng đủ. Đủ, đủ rồi, hoàn toàn được rồi. Trưởng lão bình tức lấy sợ hãi trong lòng, nở nụ cười nói, cường giả, giống như ngươi vậy đáng sợ cường giả. Ở trước hôm nay, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, khí tức như vậy. Đừng nói chúng ta nơi này tộc nhân đại đô cũng không phải chiến đấu hình Namek người. Coi như tất cả đều là chiến đấu hình Namek người. Hơn nữa mỗi người đều có bên trong le giống nhau cường đại. Cũng không phải đối thủ. Ta hiểu, các người quả thực cũng không có muốn đánh chết chúng ta tâm tư. Trưởng lão, bọn họ thật là, những người này sẽ có hay không có cái gì quỷ kế. Một ít Namek người kêu lên, tất cả câm miệng. Trưởng lão ánh mắt lạnh như băng chừng nói chuyện Namek người liếc mắt. Hiện tại chúng ta Namek gặp phải đáng sợ nguy cơ, hơn nữa đại trưởng lão cũng ngàn cân treo sợi tóc, không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện khác, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Nhưng là ai biết bọn họ là không phải muốn dùng chúng ta Dragon Ball làm chuyện xấu. Một cái Namek người vẫn như cũ kêu lên, Bulma, đem Dragon Ball Radar lấy ra. Tôn Ngộ Bản kêu lên, đã biết, Bulma Thúy Thanh nói, sau đó đưa tay vào ngực móc ra Dragon Ball Radar, lại nhấn một cái trên da đa cái nút. Ân, thôn trang này có hai khỏa Dragon Ball, một viên là chúng ta dưới chân đứng, một viên khác ở bên kia. Bulma chỉ một cái phương hướng. Trừ cái đó ra, mặt khác 5 viên Dragon Ball có một viên đang ở di động với tốc độ cao bên trong. Còn có một khỏa ở nơi này phương hướng. Khoảng cách, Bulma không khỏi nhíu mày lại. Đối với Namek khoảng cách đơn vị, nàng có thể không phải quá rõ ràng. Chúng ta địa cầu một cây em ước bằng Namek không? 582 bên trong, Tôn Ngộ Bản liền nói. Nếu nói như vậy, viên kia Long Châu khoảng cách là 882 bên trong. Cái phương hướng này có một viên Dragon Ball. Khoảng cách là, Bulma từng cái vạch mỗi một khỏa Long Châu vị trí. Một ít Namek người tính toán một chút phía sau sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Bulma phương hướng chỉ đều là bọn họ Namek có dấu Long Châu thôn trang vị trí. Trưởng lão sắc mặt cũng có chút xấu xí. Các người thật là có bị mà đến nha. Trưởng lão cười lạnh nói. Chúng ta có Dragon Ball Radar. Ở các người Namek thu thập Dragon Ball đối với chúng ta mà nói là chuyện dễ dàng. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ Namek ngữ. Cho nên triệu hoán thần long đối với chúng ta cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Đúng, ta biết các người Namek thần long. Triệu hoán lúc phải gọi, sóng run già. Tôn Ngộ Bản nói rằng, người biết sóng run ra. Trưởng lão hít sâu một hơi. Bốn phía Namek người lúc này cũng hoàn toàn yên tĩnh. Biết sóng run ra tên, lại sẽ Namek ngữ. Hơn nữa chiến lực cường đại đến có thể giết chết hết thảy Namek người. Đồng thời còn sở hữu Dragon Ball Radar. Namek nhân đại nhiều đều là rất thông minh. Nơi nào còn không minh bạch. Đối phương nếu thật muốn thu tập Dragon Ball triệu hoán thần long ước nguyện, căn bản không cần bọn họ bất luận cái gì hỗ trợ. Nói như vậy mấy vị cường giả thật sự chính là bằng hữu. Trưởng lão xấu hổ nói rằng, các vị, có một việc ta không biết nên hay không nên nói. Ta cảm ứng được một cỗ đáng sợ chí cực mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cổ hơi thở này cực kỳ băng lãnh tà ác. Cùng các người Namek khí tức của người tuyệt không tương đồng. Ta muốn đây không phải là các người Namek người A. Tôn Ngộ Bản dò hỏi. Cái này sao? Trưởng lão trầm ngâm, tuy là Tôn Ngộ Bản đã nói xong đủ hiểu, nhưng là hắn vẫn không dám khẳng định Tôn Ngộ Bản những người này là không phải thật là bạn không phải địch. Hừ, không nghĩ tới ngươi có thể cảm ứng được cổ khí tức kia. Nói cho ngươi biết đi, cái kia một cổ cường đại vô cùng khí tức chính là chúng ta Namek nhân trung cường đại nhất võ giả. Bên trong le, ngươi nếu như thức thời, liền mau rời đi a. Một cái Namek người kêu lên, Tôn Ngộ Bản cực kỳ không nói. Các ngươi Namek khí tức của người ta rõ ràng. Cái kia một đạo khí tức tuyệt đối không thể là các ngươi Namek người. Thậm chí có thể là các ngươi Namek nhân tai nạn. Tôn Ngộ Bản nói, ngươi nói bậy, im miệng. Một ít Namek người quát lên, để hắn nói. Trưởng lão trầm hát nói, hắn chính là biết cái kia một đạo khí tức chính là bọn họ Namek chân chính tai nạn. Một cái không tốt, bọn họ toàn bộ Namek tộc khả năng lúc đó mất mạng. Lúc này đây chúng ta bốn người vốn là muốn đi gặp gỡ cái kia tà ác cường giả. Chỉ là cảm ứng được ca đích ở chỗ này sát nhân mới. Chỉ có chạy tới, không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn ngăn cản ca đích sát nhân. Làm xong sau chuyện này, chúng ta đem đi trước gặp lại đạo kia khí tức đáng sợ. Đương nhiên cũng là ngăn cản hắn đối với Namek dưới người sát thủ. Tôn Ngộ Bản trầm giọng nói, một ít Namek người kích động, dù sao bọn họ cũng biết chính mình Namek đem gặp được khó có thể vượt qua nguy cơ. Mà nguy cơ đầu nguồn chính là đạo kia đáng sợ chí cực khí tức tà ác. Trưởng lão trong mắt cũng hiện lên kích động, bất quá hắn rất nhanh đè xuống. Người thật chỉ là ngăn cản cái kia ca đích sát nhân. Trưởng lão nói bỗng nhiên lộ ra kích động. Không thôi thần sắc, đại trưởng lão, ngài có gì phân phó? Trưởng lão kêu lên, không sai, là có mấy vị cường giả ở chỗ này. Cái gì, ngươi nói để bọn họ đến ngươi nơi nào đây? Trưởng lão hét dầm lên, như vậy sao được, một phần vạn bọn họ là. Sau đó trưởng lão trầm mặc một hồi, thần sắc cực kỳ phức tạp. Một lát sau hắn nhìn về phía chúng Namek người. Đại trưởng lão nói để đan đi mang bốn vị này bằng hữu đi chỗ của hắn. Vậy làm sao có thể? Không được, cái này không phải để đại trưởng lão rơi vào đất nguy hiểm sao? Một ít Namek người gấp đến độ kêu lên. Đại trưởng lão cho rằng bọn họ là bằng hữu, còn nói Namek một lần này đại nguy cơ có thể hay không vượt qua liền tại bọn họ trên người. Trưởng lão trầm giọng nói rằng, ta cũng không biết vì hà đại trưởng lão hội nói như vậy. Thế nhưng chúng ta nếu không làm như thế, đại trưởng lão hắn, nói chung, ta quyết định hay là nghe đại trưởng lão phân phó, để đan đi mang bọn họ đi qua, như vậy được không? Một phần vạn bọn họ đối với đại trưởng lão bất lợi. Chúng ta không phải tội nhân sao? Một ít Namek người gầm rú nói, nhưng là cũng có một chút Namek người kêu lên. Trưởng lão, để bọn họ đi thôi. Trưởng lão, chỉ có thể như vậy, không có biện pháp khác. Dù sao vẫn là có không ít Namek người biết nội tình. Trưởng lão nhìn về phía Tôn Ngộ Bản, vị này, bằng hữu, đại trưởng lão để đan đi mang bọn ngươi đi qua. Đương nhiên, cái kia địa phương cũng là đạo kia tà ác mà khí tức cường đại mục đích. Bất quá đan đi hiện tại, đan đi chuyện giao cho ta a. Tôn Ngộ Bản nói xong quay đầu nhìn về phía ca đích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.